Vũ Thần Chúa Tể, chương 13, Thần Châm Thành, góc truyện audio.com, quá chậm, người tới thôi động trận văn, ta tới khử trừ tạp chất. Tần Trần lại quát lạnh một tiếng, hai tay nhanh chóng nắn từng đạo thủ quyết, chỉ thấy từng cổ một cực nhỏ yếu tinh thần lực nhập vào bị đốt xung hắc diệu minh thạch trong, lấy một loại cực cao tần suất chấn động lên, ngay sau đó từng viên một bụi bẩm hình dáng tạp chất liền lung lay cách ra ngoài, mà hắc diệu minh thạch biến thành trạng thái dịch vật chất thì bộc phát ánh sáng màu xinh đẹp lên, theo nguyên bản hắc ám, dần dần trở thành hiện ra đen vẻ, đến sau cùng mặt cầu như là tấm gương, có thể rõ ràng cái bóng đi ra mặt người. Một bên Lương Vũ sớm đã xem phải ngốc, Tần Trần tinh thần lực rõ ràng liền nhất giai cũng không có đạt đến, so với hắn cấp 2 tinh thần lực kém quả thực cách xa vạn dặm, thế nhưng chiết xuất tốc độ cũng là hắn mấy lần trở lên, hoàn toàn phá vỡ hắn đối luyện khí phương diện lý giải. Chờ đến Tần Trần chiết xuất kết thúc, Lương Vũ mới luống cuống tay chân bắt đầu thôi động trận văn. Vù vù, Tần Trần lúc trước khắc họa trận văn nhanh chóng sống qua đến, từng đạo văn lộ như đèn neon một dạng, không ngừng bị điểm hiện ra, một loại đặc biệt lực tràng tại toàn bộ bên trong phòng luyện khí nhộn nhạo lên. Tần Trần nhất chỉ trận văn đài, tinh thần lực tham gia trong trận pháp, hắc diệu minh thạch biến thành trạng thái dịch viên cầu dường như bị trận pháp lực dẫn, tự chủ tiến vào trong trận pháp, huyền phù tại lộng lẫy trên trận pháp không được rung động. Hắc diệu minh thạch dịch thể nhảy lên tần suất càng ngày càng cao, nguyên bản trơn chuột mặt cầu nhô ra từng đạo gai nhọn, Tần Trần cẩn thận dùng tinh thần lực khống chế hắc diệu minh thạch tiết tấu, mặc cho nhảy lên. Căn căn gai nhọn không ngừng lan ra, Tần Trần lợi dụng tinh thần lực khống chế gai nhọn sinh trưởng, chỉ thấy vô số gai nhọn nhưng sinh trưởng ra vô số nhỏ bé vân tay, toàn bộ quá trình căn bản không cần Tần Trần tận lực thao túng, hoàn toàn là lợi dụng tinh thần lực tiến hành nhỏ bé dẫn đạo. Lương Vũ vừa khống chế trận văn vận chuyển, vừa trợn mắt hốc mồm, trong mắt đều nhanh chừng bảo. Tần Trần quá trình luyện chế cùng bình thường bảo binh luyện chế dứt khoát bất đồng, căn bản khó hiểu, như cùng ở tại xem thiên thư. Phân, đột nhiên, Tần Trần khẽ quát một tiếng, song đồng toát ra thần quang, vươn tay phải ra ngón trỏ ở đó hắc diệu minh thạch trong tài liệu nhẹ nhàng điểm một cái. Phốc, một tiếng, hắc diệu minh thạch tài liệu đột nhiên nổ bể ra đến, hóa thành 18 căn bóng loáng rạng rỡ thật nhỏ châm mang, toát ra ánh sáng chói mắt. 18 căn thần châm nhẹ nhàng rơi vào Tần Trần trong tay, mỗi một cái đều óng ánh trong suốt, phía trên phân bố xoắn ốc hoa văn cùng từng đạo phù lục trận văn, như tự nhiên mà thành, vô cùng khéo léo, khiến cho lòng người trì hoa mắt. Cuối cùng luyện chế thành, Tần Trần thở phào một hơi, lau đi mồ hôi trán, cẩn thận đem 18 căn thần châm bao vây lại, bỏ vào trong túi. Hắn lợi dụng kiếp trước kinh nghiệm phong phú, lại thêm Lương Vũ hiệp trợ, rốt cục luyện chế ra bình thường tam giai luyện khí sư cũng chưa chắc có thể luyện chế ra thiên mạch thần châm, trong lòng một loại cảm giác thỏa mãn du nhiên nhi sinh. Tần Trần xem rơi vào dại ra Lương Vũ một cách thản nhiên nói. Góc truyện audio.com, lấy nguyệt nha diệp 2 lạng, 3 cây lộ hoái hoa, đưa vào không có rễ trong nước dùng lửa nhỏ chế biến 2 canh giờ, mỗi đêm giờ tí ngâm tắm nửa canh giờ, 7 ngày sau đó, mị độc tự giải. Lương Vũ lúc này vẫn còn toàn bộ luyện chế trong khiếp sợ, chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm Tần Trần đã ly khai luyện khí phòng. Người này cuối cùng là ai? Tại sao phải có lợi hại như vậy luyện khí tạo nghệ, sâu không lường được, quả thực sâu không lường được. Lương Vũ nội tâm chấn động không gì sánh nổi, từ lúc trở thành một tên luyện khí sư sau, hắn còn là lần đầu tiên cảm giác mình là như vậy vô tri. Cái loại này mãnh liệt trùng kích khiến cho trong lòng hắn đối Tần Trần vậy mà sinh ra nhẹ nhẹ sùng bái và kính nể, liền chính hắn đều không dám tin tưởng mình lại sẽ có như vậy ý niệm trong đầu. Người này quyết không thể cùng với là địch, Lương Vũ hít sâu một hơi, lúc trước oán độc cùng phẫn hận sớm đã triệt để biến mất, trong lòng thậm chí có chủng phải bái Tần Trần vi sư kích động. Chỉ cần nắm giữ Tần Trần lúc trước chỗ thủ pháp luyện chế, hắn có dũng khí khẳng định mình ở luyện khí một đường tất nhiên sẽ đạt đến một cái bản thân cũng không dám tưởng tượng tình trạng. Khí điện trong, bị Lương Vũ đuổi ra Tần Phấn cùng Triệu Linh San chính nhất mặt mờ mịt không biết làm sao. Sau đó, bọn họ liền thấy đi tới Tần Trần. Tần Trần, người đến nói với Lương Đại Sư cái gì, vì sao Lương Đại Sư sẽ tức giận như thế? Tần Phấn bước nhanh đi tới Tần Trần phía trước tức giận gầm thét. Tần Trần liếc nhìn hắn một cái, sau đó không nhìn thẳng hắn, chiều khí điện đi ra ngoài. Đáng ghét, Tần Phấn giận tím mặt, Tần Trần lại nhiều lần miệt thị triệt để làm tức giận hắn, thân hình búng một cái, hắn diện mục dữ tợn, một quyền chiều Tần Trần liền đập tới. Dừng tay, theo khí điện trong vội vã đi tới Lương Vũ nhìn thấy một màn này, sắc mặt đại biến, mạnh mẽ gầm lên một tiếng. Ầm, một đạo vô hình kình khí cuộn sạch ra, đánh vào Tần Phấn trên thân, trong nháy mắt liền đem hắn đánh bay trên mặt đất không gì sánh được nhếch nhác. Sư phụ, Triệu Linh San vội vàng tiến lên. Lương Vũ không để ý tới nàng, đi thẳng tới Tần Phấn trước người, híp mắt cả giận nói. Hừ, nơi đây chính là khí điện, ngươi tùy ý động thủ, là coi nhẹ ta khí điện quy củ sao? Lương Vũ ánh mắt băng lãnh, cả người tản mát ra như là thật vậy sát ý, đây không phải là Tần gia hai công sao? Hắn làm sao đắc tội Lương đại sư? Dám ở khí điện động thủ, không muốn sống hắn. Hắc hắc, An Bình Hậu tuy là quan bái trung lang tướng, nhưng khí điện cũng sẽ không bán hắn An Bình Hậu mặt mũi. Lúc này lầu một trong đại sảnh không ít người lui tới, nghe đến đó tiếng động, nhất thời dừng chân cước bộ, đều vô cùng kinh ngạc trông lại, chờ xem kịch vui. Tần Phấn bị Lương Vũ oanh lật trên mặt đất, đau nhức toàn thân không gì sánh được, nhưng trong lòng sợ hãi so với thân thể đau đớn càng thêm mãnh liệt, hắn một cái giật mình, vội vàng xoay người lên, sợ hãi nói. Lương đại sư, tại hạ cũng không có tình ý như vậy, chỉ là thấy Tần Trần dám đối với đại sư ngươi bất kính, cho nên muốn bắt người này, xin thỉnh đại sư thứ tội. Đại sư ngươi yên tâm, đợi sau khi trở về, tại hạ nhất định khiến phụ thân hung hăng trách phạt Tần Trần, để hắn đến đại sư trước mặt ngươi tự mình chịu đòn nhận tội. Khóc chuyện audio.com, Lương Vũ lạnh liếc hắn một cái, trầm giọng nói, ban nãy người nọ là ngươi người Tần gia. Tần Phấn cho rằng Tần Trần đắc tội Lương Vũ, vội vàng giải thích. Lương đại sư, Tần Trần mặc dù là ta Tần gia người, nhưng hắn vẫn là ta cô con tư sinh, một cái dã chủng, cha ta hắn nhất tâm muốn đem tiểu xúc sinh này đuổi ra Tần phủ, cho nên hắn sở tác sở vi cùng chúng ta Tần gia không liên quan. Trong lòng hắn oán hận cắn răng không thôi, lén đem Tần Trần mắng 18 lần. Nguyên lai là hắn, Lương Vũ hơi trầm tư, Tần Nguyệt Trì sự tình, hắn đương nhiên nghe nói qua. Lương đại sư, ta hiện tại liền đem tiểu xúc sinh này bắt ngươi về cho ngươi hung hăng giáo huấn. Tần Phấn nói sẽ xông ra, không cần, các ngươi Tần gia sự tình ta không có hứng thú biết, ta cũng không muốn cùng ngươi Tần gia có chút liên quan, ngươi đi đi, không để cho ta gặp lại được ngươi. Còn như ngươi bảo binh, hừ, ngươi ở đây ta khí điện động thủ, không trừng phạt ngươi, đã là nhân từ, liền mơ tưởng phải cốt đi. Đại sư ta, Tần Phấn thoáng cái mộng ép, Lương Vũ đại sư đây là ý gì, chẳng lẽ không chuẩn bị cho tự mình luyện chế bảo binh sao? Vừa mới hắn chính là rõ ràng đồng ý à, ngươi cái gì ngươi còn chưa cút, chẳng lẽ muốn ta tự mình ném ngươi ra sao? Lương Vũ con ngươi híp một cái, một chút sát khí lộ ra ra. Vâng, ta cút, ta lập tức cút. Ở chung quanh kinh ngạc đều nghị luận trong, Tần Phấn đỏ bừng cả khuôn mặt, xấu hổ và giận dữ bất kham ly khai khí điện. Đi tới khí điện bên ngoài, Tần Phấn trên thân sát khí như là thật, nội tâm dữ tợn gầm hét lên. Đáng chết Tần Trần, nếu không phải là hắn ta làm sao sẽ bị Lương Vũ đại sư nhục mạ, hơn nữa còn tổn thất nhất kiện bảo binh, ngươi chờ ta, cái này nhục nhã mối thù ta nhất định phải báo. Tần Phấn hận phải nghiến răng nghiến lợi, trong ánh mắt lóe lên vẻ oán độc. Cách chương.